Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1817, chương 1819, người cần sủng vật sao? Lão bà, người thật lợi hại, mặc dù biết vong yêu thực lực cường không hợp thói thường. Đối phương khẳng định không phải cao thủ, nhưng thật chính thấy cảnh này về sau, Tần Dương cũng là có chút rung động. Không khỏi duỗi ra ngón tay cái, vong yêu lung lay chán, nhìn xem sắc mặt thương bạch Hasegawa, thần sắc cũng không buông lỏng, thản nhiên nói, ta nói qua, hắn rất mạnh. Tần Dương khẽ giật mình, có ý gì, gia hỏa này sẽ còn biến gì, hắn chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi, vong yêu nói ra, phân thân, Tần Dương kinh ngạc nhìn qua trọng thương Hasegawa. Phát hiện thân thể đối phương đang chậm rãi vỡ vụn, trong vết nứt có sương mù màu đen chậm rãi chảy ra. Đặc biệt quỷ dị, Hasegawa thật sâu nhìn xem vong yêu, nói ra, ta cái này phân thân cho dù là phổ thông tiên giả đều không cách nào nhìn ra. Xem ra ngươi thực lực so với ta tưởng tượng bên trong càng đáng sợ. Cô nương, ta mặc dù không biết ngươi cuối cùng là ai. Nhưng ta chân thành khuyên ngươi một tiếng, không quản lý nhàn sự đừng quản, dù là ngươi là hoa hạ cửu trọng thiên tiên giả, nếu như chuyến bên trên lần này hồn thủy, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi đây là uy hiếp sao? Vong yêu nghiêng cái đầu nhỏ, góc miệng lộ ra đẹp mắt nụ cười. Hasegawa nói, là khuyến cáo. Vong yêu đi đến hắn trước mặt, duỗi ra trong suốt ngón tay. Đặt tại hắn chỗ mi tâm, một đoàn rực sáng vầng sáng chậm rãi tản ra, đem Hasegawa bao khỏa ở bên trong, hậu giá lộ ra thống khổ biểu lộ. Sau một lúc, vong yêu cau mày nói, ngươi thật rất lợi hại, ta tìm không ra bản thể của ngươi vị trí. Hasegawa thân thể cũng đã che kín lít nhít vết. Rách, trên mặt nụ cười hơi có vẻ vặn vẹo. Muốn biết ta bản thể vị trí, lấy ngươi năng lực còn chưa đủ tư cách, ta chính là bách quỷ đại nhân thân truyền đệ tử. Cho dù tại toàn bộ yêu thần giới, ta che giấu hành tung chi thuật là xếp tại 10 vị trí đầu. Bách quỷ đồng tử sao? Vong yêu đôi mắt đẹp đốt vậy, chậm rãi mở miệng, nghe nói hắn là nước xét tam đại yêu thần một trong. Thiên phú tuyệt luân. Nhưng đáng tiếc lượng giới cách chưa có thể cùng một gặp nhau. Cũng không biết lần này cấm chế phá hủy, có hay không có cơ hội cùng hắn một trận chiến. Vong yêu mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng cũng là phần tử hiếu chiến. Từng tại thần thoại chiến lược trong bảng, nàng bài danh thứ 10. Bây giờ nàng đột phá tu vi rất nhiều, lại tăng thêm Tần Dương cấp cho cổ Phật huyền ma khí. Cảnh giới càng là tăng lên một mảng lớn, nàng cũng rất chờ mong, chính mình bây giờ thực lực có thể đạt tới cái gì cấp bậc. Hasegawa khịt mũi cười một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách, các loại bản yêu tiên bản thể đi ra, có lẽ ngươi mới có tư cách cùng ta một trận chiến. Về phần hắn, Hasegawa nhìn về phía Tần Dương, lắc đầu. Trên phố nói sát tinh Tần Dương như thế nào, nhưng đáng tiếc để cho ta rất thất vọng. Keng, bỗng nhiên một đạo kinh phong hạ xuống, đem đầu hắn đập nát. Tần Dương phất phất trong tay cái chảo, thản nhiên nói, thất vọng liền đúng, ta cũng liền nhiều lắm là đoạt cái đầu người mà thôi. Hasegawa hỗ này phân thân ban đầu liền đến, tan vỡ ranh giới. Bị Tần Dương cái này cái chảo một đập, đầu tức khắc nứt ra, vô số hắc vụ tràn ra, ngưng tụ thành khuôn mặt, sau đó lại tiêu tán không gặp. Chết sao? Chứng kiến đối phương thi thể hóa thành bụi, Tần Dương hỏi. Vong yêu nhìn chăm chú lên đối phương trong tay nồi, nói ra, đương nhiên chết. Người cái kia cái chảo phía trên có Phật khí, đối phó đồng dạng yêu vật đều có tác dụng khắc chế. Phật khí, Tần Dương sững sờ, cầm lấy cái chảo nhìn kỹ, phát hiện đáy nồi vậy mà thêm một cái vạn chữ. Kim quang lóng lánh, lộ ra nhàn nhạt Phật gia khí tức. Ta lau, cái này lúc nào làm? Ta làm sao không biết? Tần Dương nhớ rất rõ ràng. Trước đây cái chảo chẳng qua là ban đầu lực công kích cùng lực phòng ngự. Cũng không có cái này, vạn, chữ. Cũng không có phía trên khí tức thần bí. Phật có ba đạo thật duyên. Ba vì vì, ba vì quả. Ngươi đánh hắn tam hạ. Hắn đưa ngươi một đạo Phật duyên. Cho nên trong tay ngươi nồi trở thành chính thống thần khí. Về sau sẽ có tác dụng lớn. Vong Ưu chậm rãi nói ra. Nghe không hiểu. Tần Dương gãi gãi đầu. Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra. Là cái kia lão hòa thượng. Ta dùng cái chảo đập hắn tam hạ đầu chọc. Kết quả cái này nồi trở thành siêu cấp thần khí. Vong Ưu gật gật đầu. Ngậm cười nói. Hắn là chân Phật. Ngươi dùng chảo này đánh hắn. Nồi này liền không còn là phổ thông pháp khí. Nó có thể đối phó rất nhiều tà ma khí tức. Cho dù ngươi thực lực không bằng bọn họ, cũng có thể cho bọn họ tổn thương. Lợi hại như vậy sao? Tần Dương nhìn qua trong tay cái chảo. Trong lòng cái kia hối hận a. Sớm biết như vậy, liền hẳn là nhiều đánh mấy lần. Có lẽ chảo này sẽ trở thành tiên giới đệ nhất thần binh. Ai? Tự trách mình lòng mềm yếu. Lần sau chỉ cần thấy được hòa thượng, liền cầm nồi đi đập. Uy, ta nói các ngươi đừng chỉ lo nồi được không? Nơi này còn có một cái mỹ lệ độc nhất vô nhị đại mỹ nữ chờ lấy giải cứu đâu. Cách đó không xa Kim, chiếc lồng bên trong Diêu thuần thuần bất mãn hô. Chứng kiến Hasegawa phân thân chết đi, nàng trong lòng mới thở phào. Cũng may mắn phía trước đối với cái kia người nói mình là Tần Dương nữ nhân. Không phải vậy sớm đã bị đưa đến nơi khác mới. Đi thôi, chúng ta về trước Tần gia. Nhưng mà Tần Dương liền căn bản không để ý nàng. Lôi kéo Vong Ưu tay nhỏ liền muốn rời khỏi. Huy, huy, Tần đại thiện nhân, Tần ca ca, Dương ca ca, Tần gia gia. Diêu thuần thuần đem có thể nhớ tới toàn bộ trưởng bối từ ngữ đều niệm đi ra. Khẩn cầu nói, van cầu ngươi thả ta ra ngoài đi. Cái này chiếc lồng sẽ muốn giết ta. Nhân gia rất sợ đó. T, nghe được nữ nhân buồn nôn như vậy lời nói. Tần Dương nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này nữ nhân làm sao? Trước đây giống như cũng không có như vậy òn ẻn a. Một cái phá chiếc lồng mà thôi, ta liền không tin ngươi ra không được. Tần Dương bĩu môi nói. Vong Ưu hé miệng cười một tiếng. Nàng thật đúng là ra không được. Chiếc lồng này là chuyên cửa đóng áp yêu vật. Nàng là cửu mệnh miêu yêu, tự nhiên không có cách nào ra ngoài. Tiếp qua một chút thời gian, trên người nàng hộ thân đuôi mèo liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó công lực hoàn toàn biến mất. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hay vẫn là cái này vị tỷ tỷ hiểu được nhiều. Nhanh tới cứu ta a! Diêu thuần thuần đáng thương nói. Tần Dương vuốt cằm, đi đến nàng trước mặt nghi vấn hỏi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao bị hắn bắt lại? Giữa các ngươi có cái gì ân oán sao? Cái này, bái bai, chớ đi. Tốt, tốt, ta nói với ngươi. Diêu thuần thuần khí ngân răng thầm cắm, nhưng trên mặt còn là một bộ nịnh nọt nụ cười. Là ta đi nước rét thiên hoàng mật thất bên trong, trộm ban đầu, thánh miêu thiên hậu, trái tim, dự định đưa nó luyện hóa. Thánh miêu thiên hậu, cái này lại là cái gì đồ chơi? Nghe tốt Chunibyo a, đem trái tim cho ta xem một chút. Vong Ưu bỗng nhiên duỗi ra tay. Diêu thuần thuần cười khổ chỉ bộ ngực mình. Ta cũng đã tan vào đi. Ban đầu chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy luyện hóa thành công. Kết quả bị bắt lại. Ô ô, người cũng đã tan vào đi. Vong Ưu thần sắc nhiều vẻ kinh ngạc. Nói ra, đưa tay cho ta. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì. Diêu thuần thuần hay vẫn là duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ.